Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 670, hành động tinh xảo. Thấy được này mất trật tự hoàn cảnh, hơi thở bên trong gây mũi, khó nghe mùi, An Tử Nhàn lập tức là khô khốc một hồi nôn hòe. Mễ Tử Hiên nhanh chóng ân cần nói, ngươi không sao chứ? Nếu không ngươi trên xe đều ta. An Tử Nhàn duỗi ra thiên thiên bàn tay như ngọc trắng che miệng lại. Trên mặt đẹp tràn đầy vẻ thống khổ. Lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta không sao, An Tử Nhàn sẽ không đi. Nàng đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bất quá Mễ Tử Hiên vừa rồi ân cần biểu tình lại làm cho An Tử Nhàn tâm hồn thiếu nữ khẽ động. Nàng nhìn ra được Mễ Tử Hiên là thật quan tâm nàng. Nhất phó hận không thể đại nàng chịu tội biểu tình. Điều này làm cho An Tử Nhàn có chút kinh ngạc. Nàng cùng Mễ Tử Hiên phải cũng không quen thuộc. Mễ Tử Hiên vì cái gì như thế lần khẩn trương? Quan tâm chính mình? Chẳng lẽ hắn thấy mình lần đầu tiên liền yêu mến chính mình? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mễ Tử Hiên cũng nam nhân, coi như mình rất đẹp, hắn cũng không phải gặp mặt đi ra yêu trình độ. Chu Trường Phát tại một bên cười nói, tiểu cô nương ta mùi vị kia xác thực không thể nào dễ ngửi. Nếu không ngươi liền đi trong xe chờ xem. An Tử Nhàn không nói chuyện mà là từ trong túi quần móc ra cái hắc sắc khẩu trang mang lên, này mới cảm giác được đỡ một ít. Chu Trường Phát nhìn An Tử Nhàn cố ý không đi bên ngoài đều cũng không nói gì. Lĩnh của bọn hắn vào nhà, đi vào gây mũi khó nghe hương vị là càng đậm. Mễ Tử Hiên trả lại đỡ một ít. An Tử Nhàn trực tiếp bị hôn đến rơi nước mắt. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, phát hiện này gian phòng vô cùng bẩn, đầy mỡ chán. Trên cửa sổ dán lên báo chí đã sớm bị hôn đến đen hoàng. Đen hoàng, trên mặt đất có một chút nhan sắc khác nhau, chất lỏng lưu lại loang lổ đỏ vàng dấu vết. Mấy người mặc đều nhìn không ra vốn nhan sắc đồ lao động công nhân đang tại mấy đài đen xì. Đầy mỡ chán máy móc bên cạnh bận việc lấy, liền hướng này bẩn không tưởng nổi hoàn cảnh. Sản xuất ra cây mảnh có thể làm gì sạch đến kia đây? An Tử Nhàn nghĩ đến đây địa phương sản xuất ra cay mảnh bị mọi người trở thành trà dư tửu hậu đồ ăn. Vật liền lại là khô khốc một hồi nôn hòe. Nơi này sản xuất ra đồ vật đó là cấp nhân ăn. Heo cũng không ăn. Chu Trường Phát lại là vẻ mặt không cho là nhục. Phản cho rằng Vinh biểu tình. Đưa tay điểm một chút kia mấy đài bẩn có không giống dạng máy móc nói. Huynh đệ thấy không? Cây mảnh chính là từ nơi này thiết bị trong sản xuất ra. Này thiết bị đối với ta mà nói lão quý. Nhưng đối với huynh đệ ngươi tới nói ta đoán chừng không đáng nhắc tới. Mễ Tử Hiên rất ra đi nói. Chu ca như vậy thiết bị một máy tân bao nhiêu tiền? Mỗi ngày có thể sinh sản bao nhiêu cây mảnh? Thành phẩm bao nhiêu? Chu Trường Phát giả bộ trầm tư một hồi nói. Một bộ đại khái cần cái hơn 100 vạn A, nếu 24 tiếng đồng hồ khởi công, một ngày 1.800 túi cây mảnh không thành vấn đề. An Tử Nhàn nghe xong lời này chính là vẻ mặt, chấn kinh biểu tình, tựu này thứ đồ hư giá trị hơn 100 vạn. Nói đùa gì vậy, đây quả thực là đem mình cùng Mễ Tử Hiên đương kẻ đần nhìn A. Mễ Tử Hiên lại bĩu môi một cái khinh thường nói. Ta còn tưởng rằng nhiều quý vậy, mới hơn 100 vạn, không gọi sự tình, không gọi sự tình, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Mễ Tử Hiên ngay từ đầu cho mình định vị nhân vật chính là người ngu ngốc nhiều tiền phú nhị đại. Loại người này chưa biết một ít xa xỉ phẩm bao nhiêu tiền, liền một túi muối bao nhiêu tiền cũng không biết. Có người theo chân bọn họ nói một túi muối hơn 100 bọn họ đều tín. Không có biện pháp cả ngày cùng heo giống như nuôi. 10 ngón không dính cả rốt nước. Nào biết hiện tại các loại thương phẩm giá hàng. Tại một cái loại người này không thiếu nhất chính là tiền. tại phổ thông người xem ra 100 vạn cũng đã là thiên văn sổ tử. Thế nhưng tại một ít phú nhị đại xem ra, hơn 100 vạn còn chưa đủ bọn họ mua cái bao. Lại càng không đủ bọn họ mua cái bánh xe. Cho nên Mễ Tử Hiên biểu hiện rất bình thường, cũng rất phù hợp hắn hiện tại sở sắm vai nhân vật. Chu Trường Phát nhìn Mễ Tử Hiên này bước không lấy tiền đương tiền xem ra. Là càng gửi thư tín tiểu tử này là người ngu ngốc nhiều tiền phú nhị đại. Lập tức cười ha hả nói, ta liền biết chút tiền ấy đối với huynh đệ ngươi tới nói căn bản cũng không kêu sự tình. Mễ Tử Hiên rất là cười đắc ý, sau đó nói, Chu đại ca làm cho một túi cay mảnh tới để ta nếm thử chứ sao. Chu Trường Phát lập tức cùng cần, nhìn đồ gà mờ ánh mắt nhìn xem hắn. Cảm giác tiểu tử này là thực não tàn, tựu này hoàn cảnh sản xuất ra đồ vật hắn lại cũng dám ăn. Có dám hay không tại đồ gà mờ một chút? Chu Trường Phát nhanh chóng nói, huynh đệ chúng ta đều là người một nhà, ca ca ta cũng không gạt ngươi, chúng ta sản xuất ra cay mảnh là cho người khác ăn. Chúng ta mình tại sao có thể ăn loại vật này kia? Lời nói thật nói cho ngươi, cái đồ chơi này heo cũng không ăn, chớ nói chi là người. Ăn nhiều thân thể hội mắc lỗi. Mễ Tử Hiên giả bộ sững sờ bộ dáng, lập tức vẻ mặt vẻ lo lắng nói, ăn xảy ra vấn đề tới. Vậy, kia ồn ào tai nạn chết người tới có thể trách bạn. Ta cũng không muốn ăn nhân mạng quan tòa, này mua bán ta không làm. Chu Trường Phát nội tâm rất xem thường Mễ Tử Hiên này bức không có can. Đảm kinh sợ dạng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười nói, huynh đệ nhát gan như thế nào kiếm nhiều tiền a? Ngươi xem ca ca ta xong rồi nhiều năm như vậy, không phải là hảo hảo nha, cũng không thấy ta ngồi xổm nhà tù a. Mễ Tử Hiên giả bộ không hiểu bộ dáng nhìn về phía Chu Trường Phát. Chu Trường Phát ha ha cười cầm Mễ Tử Hiên kéo đến bên ngoài nhỏ giọng nói, ca ca ta cũng không gạt ngươi, ta bên trên có người, cho dù ăn tai nạn chết người cũng cầm ta không có biện pháp nào, tự có bên trên người giúp ta vật che chắn, trước kia cũng không phải chưa từng tới phóng viên cùng tổ điều tra qua, nhưng trả lại không chờ bọn họ đến địa phương, ta chỗ này sớm người đi nhà trống, bọn họ liền cọng lông đều nhìn không thấy, lấy không được chứng cớ làm sao bắt ta, cho dù có chứng cớ cũng có người giúp ta bình việc này. Mễ Tử Hiên liền biết chắc là như thế này, nhưng giả trang ra một bộ ủ rũ rất được đả kích bộ dáng tới nói, thế nhưng là ta một từ bên ngoài đến hộ tại Dư Khang thành phố kia có quan hệ, thực gặp chuyện không may, ta lão tử vẫn không thể đánh chết ta à? Này mua bán ta không làm, không làm. Nói xong làm bộ muốn đi, Chu Trường Phát kéo lại hắn nói, huynh đệ nếu như cùng ca ca ta buôn bán, ca ca ta quan hệ chính là ngươi quan hệ. Mễ Tử Hiên giả trang ra một bộ không dám tin bộ dáng nói, thế nhưng là ta không nhận ra bọn họ a, cũng không có giao tình, bọn họ làm sao có thể giúp ta? Chu Trường Phát cười thần bí nói, không nhận ra, không có giao tình. Nói đến đây vươn tay làm vê tiền thủ thế cười nói, có cái này, bọn họ liền nhận thức ngươi, với ngươi có giao tình. Đầu năm nay chỉ cần có tiền cái gì cũng tốt xử lý. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên lập tức vẻ mặt hưng phấn biểu tình nói, Chu ca ngươi sớm nói a, ta không thiếu nhất chính là tiền. Chu ca ngài liền phí hao tâm tổn trí giúp ta đáp cầu dắt mối gặp những người này, ta khẳng định để cho bọn họ thỏa mãn mà về. Chu Trường Phát vỗ Mễ Tử Hiên bờ vai ha ha cười nói, huynh đệ thực thượng nói, yên tâm việc này bao tải trên người của ta. Vậy chúng ta sự tình. Mễ Tử Hiên lập tức hào khí vượt mây nói, Chu ca ngươi thiết bị, kỹ thuật cái gì ngươi mở cho ta cái giá, ta muốn là theo ngươi mặc cả, ta đặc biệt sao là. Nói đến đây Mễ Tử Hiên làm vương bát thủ thế, Chu Trường Phát nội tâm tảng đá xem như rơi xuống đất. Cười nói, vậy ta cũng không với ngươi khách khí. Số này, nói xong duỗi ra ba ngón tay, ý tứ là 300 vạn. Sau đó lại nói, huynh đệ thiết bị đương nhiên sẽ không cho ngươi xưa cũ. Ca ca cho ngươi một bộ tân, bất quá ngươi muốn xây hàng tử lớn như vậy, phải dựa vào này một bộ thiết bị phải đủ. Ngươi còn phải tải thêm mua thiết bị. Không có biện pháp, huynh đệ ngươi tài đại khí thô muốn xây dựng Đại Hán. Như vậy thiết bị sự tình ngươi cũng đừng quản. Ca ca giúp ngươi đi định. Cho ngươi ưu đãi nhất, giá cả 100 vạn. Mễ Tử Hiên vẻ mặt không đem tiền đương chuyện quan trọng bộ. Giáng nói, tiền không là vấn đề. Vậy chuyện này liền phiền toái Chu ca ngươi. Quay đầu lại ta mời ngươi uống rượu. Chúng ta hào hào vui cười a dưới, nói đến ném cho Chu Trường Phát một người nam nhân đều hiểu ánh mát. Chu Trường Phát không nghĩ tới này phú nhị đại tốt như vậy lừa gạt. Trong lòng là đã sớm cười nở hoa, nhưng cảm giác liền xa hố hắn chút tiền ấy. Chưa đủ nghiền, nghĩ hạ cân nhắc hạ tìm từ nói. Huynh đệ ngươi có phải hay không muốn mau sớm làm ra điểm thành tích đến cho ngươi lão tử nhìn xem. Có thể ngươi thổ địa vừa nhận thầu, nhà máy không có xây dựng, thiết bị, nguyên liệu cùng công nhân cũng không tới vị. Muốn làm xuất thành tích tới ta xem như thế nào cũng phải sang năm. Mễ Tử Hiên gà con mổ thóc gật đầu, sau đó liền vẻ mặt vẻ lo lắng nói. Ta hận không thể hiện tại liền làm ra thành tích tới để ta lão tử nhìn xem ta không phải là phế vật. Sang năm. Này thời gian cũng quá trưởng a. Chu Trường Phát nội tâm cười lạnh nói, ngươi đặc biệt sao không phải là phế vật? Ai là phế vật? Lão tử liền chưa thấy qua ngươi như vậy đồ gà mờ. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Chu Trường Phát là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà là vẻ mặt nói. Mễ Tử Hiên lo lắng nghĩ biện pháp biểu tình, qua một hồi lâu mới nói, ta có cái chủ ý có thể khiến ngươi mau chóng làm ra điểm thành tích đến cho ngươi lão tử nhìn xem. Mễ Tử Hiên nhãn tình sáng lên, xoa xoa tay vẻ mặt không thể chờ đợi được bộ dáng nói. Cái gì chủ ý? Chu Trường Phát cười nói, việc này kỳ thật cũng đơn giản, nhà máy không có dựng lên tới ngươi trước tiên có thể thu cay mảnh nha. Ngươi làm cho tấm bảng, ca ca ta cho ngươi cung cấp hàng. Sở hữu cây mảnh đều dán lên ngươi nhãn hiệu, như vậy sản phẩm chẳng phải có. Ca ca này nhà máy sản lượng nhỏ, bất quá ca ca nhận thức nhiều người a. Quay đầu lại ta tìm xem quan hệ, để cho cái khác nhà máy cũng cho ngươi cung ứng cây mảnh. Như vậy lượng liền chân, tuy thành phẩm hội cao một chút, nhưng ngươi cũng có lợi nhuận. Còn có thể mau chóng làm ra thành tích tới để cho ngươi lão tử nhìn xem. Đây không phải nhất cử nhiều tiện sao? Không cần dùng ngươi đợi đã hơn một năm lâu như vậy. Mễ Tử Hiên ánh mắt là sáng hơn. Vỗ tay một cái nói. Biện pháp này ta thế nào không nghĩ tới. Còn là Chu ca ngươi có biện pháp. Cứ làm như thế. Chu Trường Phát cũng là không có nghẹn hảo cái rắm. Thiết bị. Kỹ thuật muốn Mễ Tử Hiên 300 vạn, cái này cũng chưa tính xong. Hắn trả lại ý định chẳng những đem mình sinh sản cay mảnh giá cao bán cho Mễ Tử Hiên, còn muốn từ cái khác nhà máy trong giá thấp thu mua cay mảnh, qua tay giá cao bán cho Mễ Tử Hiên. Một lần hung hăng hấp Mễ Tử Hiên này không có đầu óc đồ gà mờ một búng máu. Về phần Mễ Tử Hiên mua nhiều như vậy cay mảnh chỗ đó bán, Chu Trường Phát cũng mặc kệ, mặt khác hắn trả lại sẽ đem mình những quan hệ kia giới thiệu cho Mễ Tử Hiên, để cho này ngu ngốc hưu bào rất nhiều vung bạc, như vậy những người kia cũng sẽ nhớ hắn một cái hảo. Đây quả thực là một mũi tên trúng hai con nhạn a. Tiền hắn lợi nhuận, người trả lại duy, thượng kia tìm này chuyện tốt đây. Mễ Tử Hiên vì để Chu Trường Phát yên tâm, trực tiếp ngay tại hắn nhà máy trong ký hợp đồng, đồng thời cho Chu Trường Phát 50 vạn tiền đặt cọc. Sẽ chờ Chu Trường Phát thiết bị, kỹ thuật cùng với trong miệng hắn những cái kia cay mảnh đúng chỗ. Mễ Tử Hiên muốn làm lớn một hồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.